Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 805, cái này người hầu gái có chút hung. Diệp Hoa có chút kinh ngạc, cái này đắt kỷ là đến thật a, như thế đâm một cái xuống dưới, thật đúng là sẽ chết người nha. Thành Vũ Đồng cũng không nghĩ tới cái này đắt kỷ đùa thật. Thật bất ngờ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có ý định bức tử người khác a. Bị đát kỷ cử động kinh hãi đến, lão công mình làm gì muốn ưu tú như vậy, thật sự là rất lợi hại phiền a. Vạn nhất cũng không nghĩ tới, cái này nghiêu bức đát kỷ thật muốn tự sát, này sinh không thể luyến biểu lộ giống như không phải diễn a. Nhưng mà vạn vừa phát hiện, cái này đát kỷ cũng là đầu đội một loạt dấu chấm hỏi, đây cũng quá khủng bố đi. Bỗng nhiên, một cái tay đè lại đát kỷ này trắng noãn cổ tay, mà sắc bén kia móng tay đã đâm vào da thịt, một đạo máu tươi theo này khiết da trắng chảy xuống, thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hoa nhìn một chút Thanh Nhã, còn tốt bản tôn vừa mới nhịn xuống, nếu là bản tôn vừa mới xuất thủ, các nàng lại hội làm văn chương. Không sai, ấn ở đát kỷ tay là Thanh Nhã. Thanh Nhã thiện lương chi tâm lại bạo phát, không đành lòng nhìn thấy đát kỷ cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Người khác cũng không có làm gì sai sự tình, chính mình nói câu nào liền tự sát, làm đến giống như chính mình là tội phạm giết người giống như. Đem một cái đáng thương cô nương bức tử, đát kỷ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Thanh Nhã chảy ra hai đạo thanh lệ. Bỗng nhiên hướng phía Thanh Nhã cong xuống, tạ tạ phu nhân thành toàn. Phốp, Diệp Hoa miệng bên trong tửu đều phun cái này đát kỷ con bà nó rất có ý tứ. Thanh Nhã không nói gì, Thanh Nhã não tử có chút chuyển không đến. Chính mình chỉ là ngăn cản ngươi tự sát mà thôi, ngươi vậy mà liền bái ta. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Làm sao phát sinh dạng này sự tình, tốt phiền muộn a. Thành Vũ Đồng cùng Diệp Hoa không sai biệt lắm, cũng đang cười trộm, cảm giác cái này đắt kỷ rất có ý tứ. Vạn nhất thật sự là hâm mộ vấn hào ca a, diễm phúc này đến mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ hắn mới là nhân vật chính. Diệp Hoa đặt chén rượu xuống, nhẹ nói, Thanh Nhã, thật không nghĩ tới, người hội cho phép dạng này sự tình, vi phu rất lợi hại vui mừng. Thanh Nhã trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Hoa. Ta cho phép cái gì? Thanh Vũ Đồng cũng cười nói. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi hào phóng như vậy. Tỷ phu ngươi về sau có cái người hầu gái. Nhìn lấy trượng phu cùng muội muội đánh phối hợp quyền, Thanh Nhã đều hối hận đem muội muội gả cho lão công. Hiện tại hoàn toàn cũng là Diệp Hoa người bên kia. Đát kỷ tranh thủ thời gian xoa lau nước mắt, đối Thanh Nhã cung kính nói ra, phu nhân ngài yên tâm tốt, đát kỷ chỉ là chủ nhân người hầu gái, mãi mãi cũng là cái thân phận này, ngồi ở bên cạnh các nam nhân say, dạng này nữ nhân vậy mà cho người khác làm người hầu gái. Còn muốn xin khi người hầu gái, thế đạo này biến sao, vạn nhất có loại cảm giác, đây mới là nhân vật chính nội dung cốt truyện. Tại sao mình không có dạng này nội dung cốt truyện? An bài Thanh Nhã bực bội mà dương dương tay. Đã không muốn nói cái gì, bức tử người khác lại không đành lòng, bỏ mặc lại không thoải mái. Nhìn xem chồng mình, nghiêm mặt, trang, dùng sức trang, còn không biết ngươi vui vẻ trong lòng. Diệp Hoa tiếp tục trầm mặc, là chính ngươi đáp ứng, cũng không phải ta còn phiền muộn đâu. Đột nhiên toát ra một người dáng dấp xinh đẹp như vậy người hầu gái, có chút ít vui vẻ. Không có phân phó, đát kỷ vẫn quỳ dưới đất. Đứng lên đi, Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra. Tạ tạ phu nhân, đát kỷ nghẹt ngào nói ra. Lập tức đứng dậy, này dưới cổ trắng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hoa lắc đầu, Thanh Nhã cũng là như thế thiện tâm. Nếu như nhẫn tâm một điểm lời nói, đát kỷ đoán chừng hiện tại đã biến thành thi thể. Bất quá Thanh Nhã thật biến thành như thế nữ nhân, chính mình cũng sẽ không như vậy ưa thích. Diệp Hoa đưa tay chuẩn bị cầm chén rượu lên, một bên Đát Kỷ lập tức đưa tay, vượt lên trước cầm lấy. Chủ nhân, xin cho Đát Kỷ thử một chút, có hay không độc. Nói xong Đát Kỷ liền nhấm nháp một thanh, lập tức nghiêm túc nói. Chủ nhân, rượu này không độc, có thể yên tâm nhấm nháp. Diệp Hoa, bản tôn vừa vặn uống vài chén, không phải là muốn cùng bản tôn gián tiếp hôn môi đi. Đặt chén rượu xuống Đát Kỷ khuôn mặt ửng đỏ, càng thêm mê người, nhìn xem chén rượu kia bên trên, còn có Đát Kỷ môi đỏ ấn. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ choáng đầu. Vậy mà cho trượng phu là một cái nữ bảo tiêu, mà mẹ nó, tại sao lại muốn tới cái này cái luận võ trường? Đến cùng là ai đề nghị? Nếu như không đến, làm sao có thể trông thấy cái này Đát Kỷ? Là ai? Là Vạn Nhất nói ra. MLGB, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trực tiếp nhìn về phía Vạn Nhất. Mà Vạn Nhất cảm giác toàn thân rét lạnh một chút. Chủ nhân, nguy hiểm cảnh cáo. Vạn Nhất hô to oan uổng a. Cái này thật mặc kệ chuyện ta a. Ta cũng rất lợi hại mơ hồ a. Thanh Nhã xuất ra một cái khăn tay, chà chà trên cổ máu. Đát Kỷ sợ hãi, cung kính nói ra, tạ tạ phu nhân, Đát Kỷ chính mình đến liền có thể. Miễn cho nhượng Đát Kỷ ti tiện máu tươi làm bẩn phu nhân đắt đỏ khăn tay. Thanh Nhã bất đắc dĩ che cái chán, cái này Đát Kỷ nói chuyện làm sao cảm giác một bộ một bộ. Quá biết dỗ người. Bỗng nhiên một con ruồi tại Diệp Hoa bên người xoay quanh. Đát Kỷ đôi mắt đẹp phát lạnh, chợt quát một tiếng, lớn mật, một tiếng này khẽ kêu, đem mọi người giật mình, còn tưởng rằng có thích khách, chỉ gặp Đát Kỷ năm ngón tay thành chảo, hướng phía cái kia bị uống choáng con ruồi vạch tới. Xoạt, chỉ gặp năm đạo thanh ảnh xuất hiện, xẹt qua nóc nhà. Chỉ là con ruồi cũng dám ở chủ nhân chung quanh xoay quanh, quấy rầy chủ nhân nhã hứng. Chủ nhân, Đát Kỷ đã đem cái này nên con ruồi chết tiêu diệt. Chủ nhân cùng phu nhân có thể tiếp tục uống rượu. Đát Kỷ ở bên cạnh chờ đợi. Đát Kỷ đôi mắt đẹp tựa như Raja giống như. Bốn phía quét hình, ai dám sao sao đến liền giết. Lời nói mới vừa vặn nói xong, rầm rầm rầm, một bên nóc nhà liền đổ sụp. Này năm đạo thanh ảnh thế nhưng là đem nóc phòng cho đánh tan. Một con ruồi rơi trên mặt đất, hơi hơi run rẩy, ám ảnh trong lòng diện tích rất lớn. Đại tỷ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi a. Ngươi vậy mà dùng dạng này chiêu số đối phó một con ruồi. Giết gà người khác cũng sẽ không dùng nghiêu đao a. Ngươi giết con ruồi vậy mà dùng đồ long đao. Nhìn lấy một bên phòng ốc đổ sụp, Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này người hầu gái có chút hung mãnh, bản tôn ưa thích. Thanh Vũ Đồng cũng cảm thấy vị này Đát Kỷ không giống bình thường, rất lợi hại có ý tứ, đoán chừng tỷ tỷ và Bạch Chỉ tỷ tỷ hội nhức đầu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóc không ra nước mắt. Đây cũng quá để bụng đi, giết con ruồi mà thôi, lại đem bên cạnh nóc nhà đều làm thực sự. Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được nói ra. Đát Kỷ, phu nhân mời nói, có phải hay không cảm thấy quá ồn? Đát Kỷ cái này đem những này con kiến hôi giết chết, miễn cho quấy rầy chủ nhân cùng phu nhân thanh tịnh. Nghe nói như thế, Diệp Hoa liền rất lợi hại thoải mái, phù hợp chính mình khẩu vị. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều phản khinh thường. Tính cách này đoán chừng là Diệp Hoa ưa thích loại kia. Đang ngồi người cũng nghe được. Cái này Đát Kỷ cũng quá hung tàn. Lại muốn sát quang người ở đây, ngươi liền không sợ nhận trừng phạt sao? Đát Kỷ tin tức cột bên trong bị động. Kéo cừu hận không phải đến không? Vạn vừa cảm giác được. Nếu như mình cũng tới một cái dạng này người hầu gái. Quá thoải mái, ban ngày làm bảo tiêu, ban đêm còn có thể làm ấm giường. nhất cử dùng nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.